Thú sủng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 9, chương 8, biến thái tu luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, sai khi cửu dương bay. Đi Diệp Như Phong mơ hồ còn nghe thấy thanh âm hắn nói nhỏ. Không biết nói cái gì đó. Hình như oán giận. Chủ nhân, ngươi nhanh nhanh chút, lấy thiên tư của ngươi. Ta tin ngươi tuyệt đối có thể trong vòng một tháng xem xong sách. Vô Song công tử mặc dù hận cũng chỉ có thể cắn răng. Không biết đối Diệp Như Phong thế nào. Dù sao người ta là vô tình. Huống chi, ai có thể ngờ. Thời gian chưa đến một canh giờ. Chủ nhân của hắn liền lĩnh ngộ khế ước trận pháp. Quả là kích thích hắn mà. Chủ nhân chẳng những là triệu hoán sư. Hơn nữa còn là thiên tư. Phi thường thông minh toàn hệ triệu hoán sư. Hảo, Diệp Như Phong cũng không nhiều lời lập tức đi vào trong phòng. Vô Song công tử thở dài. Bổ nhiệm trở thành ma thú triệu hoán thứ nhất của Diệp Như Phong. Đồ nhi, kỳ thực ngươi có thể xem chậm một chút. Chú ý bảo dưỡng mắt. Mới một ngày, sách đã với mấy quyển. Tốc độ như vậy, sách ở đây có thể giữ chân nàng một tuần sao? Diệp Như Phong buông sách. Sư phó, nơi này không có đồ ăn. Nàng đói bụng, thực sự rất đói. Cửu Dương trước mắt sáng ngời. Đương nhiên là có. Để ta bảo Vô Song công tử giết cho ngươi một con ma thú nướng ăn. Diệp Như Phong gật gật đầu. Gọi ra Vô Song công tử. Nhìn hắn ngáp. Một bộ dáng rõ ràng ngủ không no. Chủ nhân, ta đói bụng. Diệp Như Phong nháy mắt mấy cái. Từ lúc vào đây cho tới giờ vẫn chưa ăn gì nha. Nàng thực sự rất đói. Chỉ xem sách quên mất. Thế nhưng là thật sự đói. Chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Vô Song vèo một cái ly khai. Sau nửa canh giờ tiến vào lấy ra một chuỗi thịt nướng thơm ngào ngạt đưa cho Diệp Như Phong. Diệp Như Phong nói tiếng cảm ơn. Liền bắt đầu gặm cắn. Cửu Dương nhìn thẳng chảy nước miếng. Thế nhưng hắn không cần ăn cái gì cả a, cho nên chỉ có thể chảy nước miếng. Đồ nhi, ngươi xem nhanh như vậy. Sẽ nhớ được sao? Diệp Như Phong gật gật đầu. Có thể, ta có thể đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được. Cửu Dương nhìn nàng, có loại xúc động muốn chết. Trời ạ, đọc nhanh như gió. Còn đã gặp qua là không quên được. Thảo nào nàng liền xem nhiều mà nhanh như vậy. Cái kia, đồ nhi, ngươi xem rồi đồng thời cũng cần lĩnh ngộ. Không thể chỉ ghi nhớ. Tỷ như công kích kỹ năng của nhất cấp ma pháp sư hỏa hệ. Ngươi phải biết có những thứ ấy. Lực lượng các loại, đều phải nhớ kỹ. Diệp Như Phong gật gật đầu. Lòng bàn tay khẽ mở. Một đoàn ngọn lửa toát ra. Vung tay lên, một chiếc roi bằng lửa vung lên ba ba đánh trên mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy. Chiêu này kêu là hỏa chi lửa cháy mạnh. Có thể theo triệu hoán đẳng cấp mà thăng cấp. Chậm rãi tăng cường. Diệp Như Phong thu hồi tay. Lòng bàn tay xuất hiện thủy cầu. Thủy cầu chậm rãi biến lớn. Theo tay nàng vung lên. Đánh ở trên bàn. Bàn lập tức cách cách biến thành mảnh nhỏ. Đây là ta lĩnh ngộ thủy chi dừa. Cái khác còn chưa có xem xong. Diệp Như Phong nói. Tiếp tục gặm cắn thức ăn. Thật đói. Thật đói. Hoàn toàn không biết tâm sư phó bây giờ đã bị khiếp sợ nhìn Diệp Như Phong. Ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Mà Vô Song công tử chuyện sớm đã tỉnh. Lại bị màn kích thích vừa rồi thiếu chút nữa ngất đi. Chủ nhân của hắn rốt cuộc là cái gì? Mới một ngày, nàng vậy mà lĩnh ngộ hai hệ kỹ năng. Hơn nữa cũng không yếu. Còn tổ hợp, cái kia, đồ nhi, ngươi có hay không cảm thấy linh lực của ngươi không đủ dùng? Linh lực, Diệp Như Phong nhìn sư phó. Chờ đợi hắn giải thích. Chính là ngươi dùng vừa kỹ năng. Có thể hay không cảm giác vùng đan điền mau khô kiệt. Không thể ở sử dụng tiếp. Cửu Dương nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn biểu tình của nàng mờ mịt. Mong là linh lực nàng cũng tiêu hao. Thế nhưng Diệp Như Phong lắc lắc đầu. Sẽ không a, ta cảm thấy đan điền tràn đầy. Cuồn cuộn không ngừng, còn có thể làm tiếp. Phốc, cửu dương phun, đáng tiếc không ra máu. Hồn phách phiêu phiêu dao động. Hiển nhiên là vì chịu không nổi kích thích. Sư phó, ngươi làm sao vậy, cách chương.